Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 329, thả câu. Hạ, không muốn giao dịch ngắn ngủi một câu, chỉ là mấy chữ, chán Aokiji và khẩu không trả lời được. Vì cái gì không muốn giao dịch? Aokiji rất muốn biết nguyên nhân, phải biết. Lần này đàm phán Sengoku cho Aokiji quyền hạn rất nhiều, có thể quyết định sự tình cũng là rất nhiều. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, Aokiji thiệt có thể tự làm chủ, nhường ra hải quân bản bộ Marineford, nhường ra hải quân thể diện đến cho Tula, cho sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc. Thế mà Aokiji lại là tuyệt đối không ngờ rằng sở dịch cự tuyệt lại là như vậy dứt khoát, nhưng là lại một lần xám xịt rời đi. Aokiji vẫn là có chút không cam tâm, cho nên thật sâu hút khẩu khí về sau. Aokiji liền hỏi ra bản thân khốn hoặc nói, vì cái gì, có thể hay không cho ta một cái lý do. Người biết Sengoku nguyên soái vô cùng coi trọng lần này đàm phán. Đàm phán, mà không phải cầu người sao? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch chính là cười lạnh cùng Aokiji nói ra. Thực các ngươi hải quân theo cầu ta bắt đầu thì không có bất kỳ cái gì thể diện. Ta thậm chí biết Sengoku vì lần này đàm phán có thể thuận lợi tiến hành tiếp, đều có nhường ra hải quân bản bộ Marineford ý nghĩ. Nhưng là rất đáng tiếc, hải quân bản bộ Marineford cũng không phải là ta tránh thức cần. Ta cảm giác, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển rất tốt. Cũng không có mở rộng ý tứ. Trước kia ta nói cần muốn các ngươi hải quân bản bộ Marineford. Cần bọn họ thiên long người thánh địa Marizoa. Cũng là nói, sát thiên, đoàn hải tặc đến nhất định phải mở rộng thời điểm. Ta sẽ đích thân theo các ngươi hải quân trong tay cướp đi hải quân bản bộ Marineford. Theo thiên long người chỗ đó cướp đi thánh địa Marizoa. Người khác đưa tới đồ vật ta cũng không thích, theo người khác chỗ đó cướp tới đồ vật mới thật sự là mỹ vị. Hiểu không? Nói xong, Aokiji là muốn cùng sở dịch nói cái gì. Đáng tiếc hắn cũng không có đạt được cơ hội lần này. Bởi vì ngay tại sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, Aokiji chỉ cần thấy, ông, một tiếng, sở dịch trên thân cái kia khủng bố linh hồn năng lượng, chính là trong nháy mắt bao phủ tại Aokiji trên thân thể. Mà khi linh hồn năng lượng hoàn toàn bao phủ tại Aokiji trên thân thể về sau, Aokiji cả người ngay tại sở dịch trước mặt biến đến ngơ ngơ ngác ngác. Quả thực cùng đề tuyến tượng gỗ không có gì khác nhau. Cứ như vậy, Aokiji chậm rãi rời đi sở dịch. Đẩy mạnh thành, chậm rãi trở lại hải quân bản bộ Marineford bên trong, nhìn thấy bọn họ hải quân nguyên soái Sengoku, mãi đến nhìn thấy Sengoku trong nháy mắt, ông, trên thân thể bao phủ linh hồn năng lượng hoàn toàn biến mất. Khóe mắt hung hăng co quắp Aokiji, chính là tại Sengoku trước mặt nói ra, xin lỗi, Sengoku nguyên soái, ta thất bại, trong dự liệu sự tình, cứ việc nói thời điểm phi thường bình tĩnh, có thể chiến nước trong nội tâm lại là tại máu. Đúng lúc cái này thời điểm, Sengoku cần một cái thổ lộ hết người, gặp đã không có ở Sengoku bên người. Cái kia Sengoku xem ra có hy vọng nhất kế thừa chính mình vị trí Aokiji, chính là tốt nhất thổ lộ hết nhân tuyển, cho nên khoát tay ra hiệu Aokiji ngồi ở trước mặt mình về sau. Sengoku chính là mỉm cười hỏi, Kuzan, có phải hay không đối hải quân vô cùng thất vọng? Vì cái gì? Aokiji rất là không hiểu hỏi ngược lại. Sengoku nguyên soái, ta tại sao muốn đối hải quân thất vọng? Bởi vì hải quân chỉ là một con chó mà thôi, vẫn là liền cắn người năng lực đều không có chó. Sengoku biểu lộ y nguyên vô cùng bình tĩnh, có thể hắn trong nội tâm lại là đang khi nói chuyện đợi nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều năm trước đó, ta coi là hải quân là có thể thực hiện ta lý tưởng địa phương. khi đó huấn luyện rất khó khăn. Ta nhiều khi đều muốn từ bỏ, nếu không có gặp cái kia không có não tử ra hỏa tại. Ta khả năng thật từ bỏ rất nhiều lần. Về sau chúng ta chậm rãi mạnh lên, biến đến thành thục, địa vị biến đến cao, biết sự tình cũng liền nhiều. Nhiều khi, mọi người đều coi là hải quân cũng là vô địch, là bách chiến bách thắng, là rêu rao lấy, chính nghĩa. Thực đâu, hải quân rất nhiều làm pháp đều chưa nói tới, chính nghĩa. Có một cái rất đơn giản ví dụ thì có thể nói rõ những thứ này. Cái kia chính là hai chiếc thuyền, đồng thời bị trên mặt biển sóng lớn đổ nhào. Một chiếc thuyền bên trong có 10 người cần cứu trợ, một chiếc thuyền thì là có 2 người cần cứu trợ. Thân là hải quân chúng ta phải cứu trợ cái nào trên chiếc thuyền này người? Thật lâu trước đó ta có thể rất lạnh nhạt nói, ta nhất định muốn cứu 2 trên chiếc thuyền này người. Về sau ta lại từ từ nói với chính mình, có thể cứu cái kia 10 mấy người thực rất không tệ. Dù sao chúng ta năng lực có hạn, nhiều nhất cũng là để nhiều người hơn được cứu vớt mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Kuzan, người biết ta đáp án là cái gì không? Nghe lấy Sengoku tra hỏi, Aokiji mờ mịt lắc đầu, bởi vì muốn là hắn lời nói, hắn tất nhiên là lựa chọn cứu trợ chiếc kia có 10 mấy người tàu thuyền. Mà tại Aokiji lắc đầu biểu thị không rõ ràng Sengoku đáp án lúc, Sengoku trên mặt nguyên bản nụ cười biến mất, ngược lại chính là lạnh lùng nói ra, bây giờ ta đáp án là một cái người đều không cứu. Vì cái gì? Sengoku vừa dứt lời, Aokiji chính là vội vã truy vấn, vì cái gì một người đều không cứu? Rõ ràng chúng ta là có năng lực a, bởi vì phải cứu trợ lời nói, thân là hải quân chúng ta liền muốn toàn bộ đều cứu được. Không thể có bất luận cái gì từ bỏ tuyển hạng, muốn là chỉ cứu trợ những người này một bộ phận lời nói. Vậy những thứ này được cứu giúp người rất có thể nói chúng ta hải quân nói xấu. Nói chúng ta hải quân giả nhân giả nghĩa. Nói chúng ta lựa chọn cứu trợ một số người, từ đó lựa chọn từ bỏ một số người. Ngươi hiểu không? Cái này đây thật là chính nghĩa sao? Đây chính là hải quân nguyên soái Sengoku đáp án sao? Làm Sengoku đáp án quanh quẩn tại Aokiji bên tai lúc, tại Sengoku trước mặt ngốc trệ rất lâu, Aokiji mới là thật sâu hút khẩu khí, tính toán là có thể tiếp nhận Sengoku đáp án, nhưng là có thể tiếp nhận không đại biểu tán đồng. Làm Aokiji biết hiện thực có nhiều tàn khốc thời điểm, Aokiji chính là càng phát ra giải tượng trưng cho ánh sáng hải quân. Rất có thể tại ánh sáng cực hạn bên trong nghênh đón hắc ám. Đây không thể nghi ngờ là cùng Aokiji lý niệm có chỗ khác biệt. Cái này hiển nhiên là cùng Aokiji vừa bắt đầu ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Chỉ là hải quân nguyên soái Sengoku lại để lộ cái này tầng mạng che mặt, làm đến Aokiji càng thêm có thể nhìn thấu chân tướng sự thật. Đã như vậy, Aokiji không để ý chút nào thâm nhập hơn nữa truy vấn một vài vấn đề. Mà khi Aokiji truy vấn Sengoku, vì sao sở dịch không nguyện ý trợ giúp hải quân thời điểm tự giễu cười cười. Sengoku chính là nói ra bản thân đáp án nói, bây giờ trên thế giới có thể bị gọi là cá, thế lực rất nhiều. Có thể có thực lực câu cá người cũng là thật rất ít. Hoàn toàn, Tu La cũng là một cái có tư cách câu cá người. Đã có tư cách câu cá, cái kia, Tu La, vì sao không tĩnh ngồi yên ở đó thả câu? Hưởng thụ câu cá cảm giác đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.